Xuyên qua thành vị hôn thê của vai ác. Chương 7, góc truyện audio.com. Hứa Tĩnh hấp tấp quay trở về. Cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra. Thấy Hạ Noãn đang ngồi khoanh chân tu luyện cũng không quá kinh ngạc. Cái phương pháp tĩnh tọa này rất nhiều minh tinh đều dùng. Bà cũng gặp qua rất nhiều lần. Theo thói quen chỉ liếc qua một cái. Sau đó tầm mắt bà liền dừng trên người con trai. Thấy con trai đang mở to mắt. Tức khắc tất cả chua xót đều trào ra. Nhào vào giường bệnh. Cũng còn biết cẩn thận tránh đi thân thể hắn xúc động nức nở. Hu hu hu. Thật sự tỉnh. Tỉnh rồi. Con trai à, mày hù chết mẹ rồi. Đối với mẹ, vẫn làm người mẹ tóc gần như bạc trắng. Thịnh Ngật vốn đang tính bình tĩnh bỗng nhiên trái tim mãnh liệt nhảy lên lên. Hốc mắt chóp mũi đồng thời cảm thấy cay. Như là bị người đánh một quyền vào. Nước mắt từ khóe mắt tràn ra. Hắn gấp gáp mở miệng muốn nói chuyện. Nhưng cũng chưa phát ra được tiếng nào. Dụng cụ theo dõi nhịp tim bên cạnh hắn phát ra dao động kịch liệt. A Ngật, con làm sao vậy? Hứa Tĩnh hơi hoảng muốn đi đụng vào lại không dám đụng vào. Cả người bối rối không biết phải làm thế nào. Hạ Noãn qua đi đỡ bà. Một luồng khí như dòng nước ấm nhàn nhạt lặng yên không một tiếng động tiến vào thân thể Hứa Tĩnh. An ủi nói. Bác sĩ nói đây đều là hiện tượng bình thường. Đừng lo lắng, chờ qua mấy ngày liền khôi phục. Cả người tựa vào Noãn Noãn. Cảm xúc kích động qua đi. Hứa Tĩnh hít hít mũi. Nước mắt lưng tròng nhìn cô. Thật vậy sao? Thật mà. Hạ Noãn lại gật đầu lần nữa. Hứa Tĩnh lập tức quay đầu nhìn con trai. Nhẹ giọng nói. Đừng sợ. Sẽ khôi phục mau thôi. Con trai à, Noãn Noãn suốt thời gian này đều vẫn luôn chăm sóc con. Con phải nhớ đó. Nó mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm. Làm bữa sáng cho mẹ. Con nhìn mẹ cũng chưa gầy đi bao nhiêu đều là nhờ có Noãn Noãn. Không có nó mẹ khẳng định không thể kiên trì đến giờ phút này nổi. Con hôn mê một tháng. Bác sĩ cũng không biết con chừng nào thì tỉnh. Cũng chỉ có Noãn Noãn kiên định nói cho mẹ là con sẽ tỉnh lại mau thôi. Dì đừng nói như vậy. Hạ Noãn xấu hổ vò đầu. Không nghĩ tới Hứa Tĩnh mới ổn định cảm xúc liền bắt đầu nói cái này. Cô ở đây chiếu cố bọn họ cũng là có mục đích vì chính mình. Bà nói như vậy khiến cho cô cảm thấy mình giống như bỏ công sức không cần hồi đáp. Hạ Noãn bất đắc dĩ rời ánh mắt. Muốn tìm cái gì làm cho đỡ ngại. Hứa Tĩnh lại lắc đầu. Noãn Noãn yên tâm. Những gì con làm gì sẽ không quên. Tiểu Ngật cũng không thể quên. Còn có mấy người bạn tới thăm con đó Tiểu Ngật. Bà lại nhảy nói liên miên một hồi. Ánh mắt Thịnh Ngật cũng dừng ở trên người Hạ Noãn. Mang theo chút phức tạp. Hắn thật sự không nghĩ tới hoàn cảnh của mình như vậy rồi mà cô còn không do dự đến đây. Hỗ trợ chăm sóc hắn và mẹ hắn. Trước khi hắn xảy ra chuyện. Ấn tượng của hắn đối với cô gái này chính là. Vợ tương lai. Ngoan ngoãn nghe lời. Rất thích hợp với kẻ cuồng công việc như hắn. Hạ Noãn đi đổ nước. Nhìn thân hình nho nhỏ của cô có vẻ có sức sống hơn so với trong trí nhớ của hắn. Cô mặc áo trắng với quần dài màu đen. Lại quần hơi cuốn lên. Chân càng thêm tinh tế. Làn da lộ ở bên ngoài trắng nõn. Dường như so với vách tường bệnh viện còn muốn trắng hơn. Mẹ hắn nói cô vì hắn mà quyết liệt cùng với người trong nhà. Hạ Noãn xoay người. Ánh mắt hai người lại lần nữa đối diện. Trong mắt Thịnh Ngật tràn đầy cảm tạ. Hắn há mồm dùng khẩu hình nói. Cảm ơn. Hạ Noãn sửng sốt. Tiện đà cười nhạt một cái. Nhẹ nhàng gật đầu. Đem nước trà trong tay đưa cho Hứa Tĩnh. Trong lòng lại nói thầm. Hắn thoạt nhìn thật bình tĩnh. Chưa nghĩ tới mình xảy ra chuyện mang đến hậu quả nào. Là người hôn mê hơn một tháng. Thịnh Ngật có rất nhiều chuyện còn chưa biết. Hắn bị tai nạn xe cộ nằm viện. Tài xế gây chuyện là say rượu lái xe. Hiện giờ đã ở cục cảnh sát. Không cần thưa kiện tên đó cũng chắc chắn ngồi tù. Nhưng những chuyện khác, Hứa Tĩnh không dám nói. Cũng lén lén nháy mắt cho Hạ Noãn. Bảo cô đừng nói. Chỉ là đơn giản đem tình trạng tài sản nói cho hắn biết một lần. Thịnh Ngật gian nan đón nhận tin tức xong. Mày nhăn lại, há miệng muốn nói. Nhưng như là có chút khó xử. Trên khuôn mặt gầy ốm chỉ còn lại da bọc xương thể hiện rất rõ ràng. Hứa Tĩnh bừng tỉnh nói. Con trai, con thật sự không có tiền. Thịnh Ngật câm miệng, giống như cam chịu. Sắc mặt có chút âm trầm cùng phức tạp. Không biết đang nghĩ cái gì. Hứa Tĩnh có chút mất mát thở dài. Lắc đầu nói. Không có việc gì. Không có tiền liền không có tiền. Tốt xấu chúng ta không thiếu nợ. Mẹ còn hơn 1.000 vạn. Còn có thể dùng được lâu. Con đừng lo lắng. Hạ Noãn ở một bên nhìn đống giấy tờ trên di động vừa được gửi đến. Trầm mặc không nói gì. Ngày xưa trọng nam khinh nữ. Hứa Tĩnh thời trẻ không được học nhiều. Mấy năm nay nhờ sự nghiệp của Thịnh Ngật mà sống trong nhung lụa. Đối với rất nhiều chuyện đều lúng túng. Bởi vậy việc nằm viện của Thịnh Ngật sau khi Hạ Noãn tới bà đều giao cho cô xử lý. Giấy tờ này là hóa đơn do bệnh viện gửi tới. Đây là hóa đơn tiền còn nợ bệnh viện. Bệnh viện sau khi lập danh sách liền gửi tin nhắn cho từng người. Buổi chiều ngày hôm qua, cô nhận được một tin nhắn. Chỉ trong nửa tháng, chi phí đang nợ là 120 vạn. Trong đó có 20 vạn là tiền giải phẫu. Cô chưa nói bởi vì 120 vạn so sánh với 1.500 vạn tiền bán thẩm mỹ viện không đáng là bao. Chỉ là tình trạng thân thể Thịnh Ngật không thể chỉ nằm viện thêm 10 bữa nửa tháng là có thể xuất viện. Hắn còn phải an dưỡng một thời gian dài. Theo như nội dung trong sách, chuyện về Thịnh Ngật đến mãi sau này mới xảy ra. 2 tháng sau tai nạn hắn tỉnh lại. Rồi sau đó 1 năm lại 3 năm. Có mấy giai đoạn nhưng cũng chưa phải thời điểm hắn quật khởi. Nói vậy trong thời gian này cô còn phải gánh vác việc nuôi dưỡng gia đình rồi. Cô nghiêm túc suy nghĩ kỹ để vạch ra kế hoạch kiếm tiền từ bây giờ. Thịnh Ngật tỉnh lại, Hứa Tĩnh tức khắc mặt mày hớn hở. Tóc bạc trên đầu chắc chắn không đen trở lại được rồi. Nhưng tinh khí thần lập tức liền lên cao. So phía trước tốt hơn rất nhiều. Đi đường đều toát ra cái phong thái này. Bà vô cùng cảm tạ Hạ Noãn. Bởi vậy bà càng cố gắng làm càng nhiều việc đỡ đần càng tốt. Gì có thể làm được mà. Hơn nữa vận động nhiều rất tốt cho cơ thể nha. Mẹ Thịnh luôn miệng nói. Hạ Noãn chỉ có thể yên tĩnh ngồi một bên đả tỏa. Không khí bắt đầu trầm thấp. Mây đen kéo đến đen kít. Xôn xao tiếng mưa rơi vàng lên. Hứa Tĩnh đem chén đũa ăn buổi tối qua đi rửa sạch. Nhìn Hạ Noãn nói, chấm, Noãn Noãn, con lau mình cho Tiểu Ngật đi. Dì ở buồng vệ sinh không ra đâu. Hạ Noãn tức khắc cả người cứng đờ. Vui vẻ vì kiếm được địa chỉ thị trường hoa cỏ lập tức bay biến hết. Dì ơi, hay dì xem có tìm được hộ lý giúp mình không? Hắn bây giờ tỉnh rồi. Tiếng Hạ Noãn nho nhỏ, giống như có chút khó mở miệng. Nhưng phòng bệnh này lớn như vậy, Thịnh Ngật đang nằm nhắm mắt nghe thấy lập tức liền mở mắt. Khuôn mặt đang trắng bệch tự nhiên đỏ lên. Mấy ngày hắn hôn mê, đều là Hạ Noãn hỗ trợ lau mình cho hắn. Sắc mặt hắn nhăn nhó, hô hấp hơi dồn dập, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Như vậy là bị xem hết rồi. Hình như lúc hắn nằm đây, còn bị cắm ống tiểu thì phải. Thịnh Ngật đầu không động đậy được, chỉ có thể tận lực dùng thân thể cảm thụ. Sau đó phát hiện hắn quả nhiên đang cắm ống dẫn tiểu. Muốn điên rồi, dụng cụ vẫn đang luôn theo dõi nhịp tim hắn tim lại lần nữa phát ra thanh âm tít tít nhắc nhở Thịnh Ngật phải bình tĩnh lại. Thịnh Ngật, ông trời ơi, còn không chạy nhanh đem cái gỡ ra ngay đi. Hai người đang nói chuyện nghe thấy động tĩnh đi qua xem. Hứa Tĩnh tự cho là hiểu biết vỗ vỗ khuôn mặt cô gái nhỏ. Dùng ánh mắt thấu hiểu nói. Không có việc gì đâu. Con thấy đó, Thịnh Ngật cũng không cần mời hộ lý. Với lại con nỡ để cho thân thể người đàn ông của mình bị người khác thấy hết sao? Hạ Noãn định nói con không ngại đâu. Nhưng Hứa Tĩnh không đợi nghe. Trực tiếp đẩy cô tới buồng vệ sinh. Đi thôi, lại không đi nước nguội bây giờ. Dạ, Hạ Noãn lơ mơ nghe lời làm theo. Lúc đi vào bên giường bệnh, liền nhìn thấy Thịnh Ngật không thể nói chuyện nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng đang lườm mình. Thịnh Ngật, cô nếu dám lau mình, tôi liều mạng với cô. Hạ Noãn, nghe không hiểu, nàng bất đắc dĩ nhấp nhấp môi. Nói, đừng nhìn tôi như vậy. Anh được lợi rồi. Thịnh Ngật, Hạ Noãn không có nhận ra phẫn nộ cùng uy hiếp của hắn. Chỉ cảm thấy hắn đỏ mặt thẹn thùng. Cô cẩn thận xốc chăn lên, lộ ra thân thể trần trụi của hắn. Ngay lập tức vết đỏ trên mặt Thịnh Ngật liền lan rộng ra. Đỏ ửng thêm một tầng mắt thường có thể thấy được. Hận không thể sung huyết luôn cả đôi mắt. Hạ Noãn ngạc nhiên. Ôi bác sĩ nói anh lúc ấy mất máu quá nhiều. Không nghĩ tới còn khôi phục nhanh như vậy. Hay lắm. Đó là máu sao? Giây tiếp theo lý trí khôi phục. Phản ứng lại. À thì thật đúng là chính là máu. Sắc mặt Thịnh Ngật càng thêm khó coi, nhưng màu đỏ trên mặt cũng giảm đi một ít, trong lòng có chút xúc động muốn kích động mắng chửi người. Chẳng lẽ cô nhìn không ra hắn là không muốn để cô chạm vào sao? Giờ một ngày cũng không có gì, nhanh nhanh tìm một nam hộ lý không phải tốt rồi sao? Hắn muốn nghiến răng, nhưng thực buồn là ngay đến sức nghiến răng cũng không có. Nói thật, hắn đối Hạ Noãn vẫn còn xa lạ. Hắn thậm chí cũng chưa từng giới thiệu cô với bạn bè hắn. Chỉ tính toán cưới về một cái đại Phật. Đây cũng là lúc ban đầu kết giao đã thỏa thuận. Nhưng hiện tại hắn bị xem hết rồi. Hắn có hại mà, còn có lợi chỗ nào chứ? Khăn nhỏ ấm áp nằm trên bụng nhỏ của hắn. Sau đó một đôi tay nhỏ chạm vào da hắn. Chậm rãi di chuyển cái khăn lau lau. Đôi mắt Thịnh Ngật lại lần nữa trừng Hạ Noãn, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt xấu hổ và giận dữ không thôi. Cô ta thế nhưng thật sự, còn có cảm giác này. Chết tiệt thật, sao có chút quen thuộc. Trên thực tế việc này Hạ Noãn sớm đã làm thành thói quen. Lúc này cũng không khác gì lúc trước. Bản thân Thịnh Ngật vẫn là một người không thể nhúc nhích. Chỉ là có chỗ hơi khác một chút. Đôi mắt của hắn quá có cảm giác tồn tại. Thân thể từng chỗ một đều bị người đụng vào. Thịnh Ngật ngay từ đầu là phẫn nộ. Nhưng chậm rãi kỳ dị phát hiện mình thế nhưng không có bài xích. Hắn từ nhỏ có thói ở sạch tương đối nghiêm trọng. Không phải ghét bỏ chính mình, mà là ghét bỏ người khác. Hắn từ nhỏ đều ngủ một mình. Không bao giờ chung giường cùng người khác. Không thích dùng đồ vật của người khác. Sẽ không xài chung một chiếc đũa với ai. Người khác gắp đồ ăn cho hắn, hắn đều không chạm đến. Tất nhiên hắn càng không thích bị người ngoài đụng vào mình. Nhưng hiện tại bị Hạ Noãn chạm vào mấy chỗ kín đáo, thân thể hắn lại tự nhiên không có quá bài xích. Chỉ là có chút ngượng ngùng mà thôi. Xấu hổ và giận dữ trong con ngươi hắn dần dần tản đi. Trong đôi mắt xinh đẹp chỉ còn hình ảnh ngược của cô gái này. Thịnh Ngật nghiêm túc nhìn. Bỗng nhiên cảm thấy nàng cũng khá đẹp. Đặc biệt là cái sườn mặt này. Lông mi thật dài. Đôi mắt cũng rất lớn rất sáng. Cái mũi thon nhỏ lại không xẹp. Đôi môi mọng nước nhìn rất đáng yêu. Nhìn nghiêng khuôn mặt còn có một chút thịt thịt. Thật muốn đưa tay nhéo một cái. Đột nhiên Thịnh Ngật lập tức phản ứng lại. Ủa mẹ hắn không phải nói vì chiếu cố hắn. Hạ Noãn liền gầy đi sao? Hắn rõ ràng nhớ rõ trước khi xảy ra chuyện. Mặt Hạ Noãn làm gì có thịt? Cách chương.